Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2437. Chương 2437. Giúp ta một chút sức lực. Lâm Thành Phi chấn động trong lòng, quả thực bị tin tức này hoảng sợ không nhẹ. Đả thông một cái thông đạo, có thể cho thế giới kia người tùy thời tới. Thật muốn như vậy lời nói, thế giới phàm tục cũng không cần đến chống cự, trực tiếp nhấc tay đầu hàng là được. Cả hai hoàn toàn không phải một cái lực lượng đẳng cấp a. Bất quá, cái thông đạo này, thế giới kia khẳng định không phải người nào đều biết. Không phải vậy, ai cũng muốn thống trị toàn bộ thế giới phàm tục. Đến cùng cần phải thẳng người nào? Không có thương lượng xong, chỉ sợ bọn họ đã trước ở bên kia đánh lên. Lâm Thành Phi ổn định tâm thần, cười ha ha một tiếng. Lão Vương Bát, ngươi lừa gạt ai đây? Tương liên hai thế giới đồng đạo nếu quả thật tốt như vậy đả thông, những đại môn phái kia chỉ sợ sớm đã làm đến, còn cần đến các ngươi? Bạch Thạch trưởng lão lần này ngược lại là không có cãi lại, cười tủm tỉm nói ra, dù sao sự thật như thế, có tin hay không là tùy ngươi. Nguyệt trưởng lão rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi nói nhảm quá nhiều. Bạch Thạch trưởng lão buông tay, vô tội nói ra, dù sao cũng là thư thánh môn thiên tài, tổng không có thể khiến người ta không minh bạch chết, dù sao cũng phải cho hắn một cái giải chân tướng cơ hội. Nguyệt trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, rõ ràng đối Bạch Thạch trưởng lão có chút bất mãn, có thể vẫn là không có nói thêm cái gì. Lúc này, cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ rốt cục khống chế lại Lâm Thành Phi, bỗng dưng biến ra cái kia bốn thanh trường kiếm, nhanh chóng lại đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Giết đi. Bạch trưởng lão phất phất tay nói, đã cự tuyệt hợp tác với chúng ta, này người đã không có tác dụng gì. Bốn người không nói một lời, đồng thời vung động trường kiếm trong tay, đối với Lâm Thành Phi, mỗi người chém tới một đạo sắc bén kiếm khí. Thế nhưng là tại trận bên trong, đã bị gió lạnh áp chế không cách nào động đậy Lâm Thành Phi. Lúc này lại là, chậm rãi duỗi người một cái, là, không sai, cũng là duỗi người một cái, giống như vừa ngủ tỉnh một dạng, giãn ra hai cánh tay, lồng ngực hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, thật sự cho rằng cái này tiểu phá trận thì có thể giết ta. Lâm Thành Phi chỉ Bạch Thạch trưởng lão, cười nhạo nói, lão Vương Bát, ngươi sống thời gian cũng không tính ngắn, làm sao còn như thế ngây thơ. Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể hạng gì hùng hậu. Những thứ này gió lạnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là đối với hắn tạo thành một số ảnh hưởng, thế nhưng là các loại chân khí kịp phản ứng về sau, lập tức liền lấy cho giữ chụp mồi tư thái bổ nhào qua. Những cái kia gió lạnh tại trong thân thể của hắn hoàn toàn còn chưa kịp phát huy phải có uy lực, liền bị hạo nhiên chân khí biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Về sau tất cả mọi thứ đều là Lâm Thành Phi cố ý bày ra, làm cho Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão nhìn đến mức nguyên nhân. Hắn muốn từ Bạch Thạch trưởng lão cái này nát miệng lão Vương Bát trong miệng biết càng nhiều tin tức. Bạch Thạch trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Ngươi dám đùa nghịch ta? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Ngươi có thể thế nào? Đến cắn ta à? Nói chuyện, hắn đưa tay chộp một cái, Lý Bạch Chi bút trên không trung vạch một cái, danh sư đại tướng chớ tự nhà tù, thiên binh vạn mã trành áo bào trắng. Hai câu này xuất hiện trong nháy mắt, cái kia ba thanh uy phong lẫm liệt cờ nhỏ phía trên, trong nháy mắt dâng lên từng đoàn hỏa diễm, sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Ngay tại lúc đó, cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ kiếm khí cũng đã đi tới Lâm Thành Phi chung quanh. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, bóng người trực tiếp theo trong gian phòng đó biến mất. Phanh, thật cao trên nóc nhà, xuất hiện tại một cái hang lớn hình người. Lại là Lâm Thành Phi trực tiếp đụng xuyên nóc phòng, trực tiếp hướng bầu trời mà đi. Muốn chạy, Nguyệt trưởng lão quát lạnh một tiếng. Nào có dễ dàng như vậy? Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, tiếng xé gió cùng phá nóc phòng thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Lại là cái này hai vị trưởng lão, mang theo bốn vị học đạo cảnh cao thủ, hướng trên trời truy Lâm Thành Phi mà đi. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Tại không biết bao nhiêu mét cao trên tầng mây, Lâm Thành Phi phiên mà đứng, chờ lấy Bạch Thạch trưởng lão bọn người đến. Đầu kia đồng đạo, Lâm Thành Phi ánh mắt kiên nghị, thấp giọng nỉ non, ta muốn định, tiếng nói rơi, Bạch Thạch trưởng lão bọn người, nguyên một đám mang theo từng trận cuồng phong, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt, lần nữa đem Lâm Thành Phi vây quanh. Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, kiêu ngạo không tuần, minh bạch nói cho các ngươi biết, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn bắt không được ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Bạch Thạch trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, luôn luôn muốn thử một chút mới biết được, lời này là ngươi đã nói. Lâm Thành Phi cười một chút, ngươi học ngược lại là rất nhanh. Bạch Thạch trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, vừa mới coi là giết Lâm Thành Phi đã là 10 phần chắc chín, mới có thể đem cái kia bí mật kinh thiên nói ra. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thành Phi trong nháy mắt thì phá trận pháp, mà lại giống như một chút thương thế đều không có bộ dáng. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem bí mật kia mang đi ra ngoài. Không phải vậy lời nói, thập đại môn phái gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức này. Bọn họ biết ngược lại cũng không có cái gì. Bọn họ lực lượng cũng không đủ ngăn cản Diệt Thần Minh tại thế giới kia chỗ dựa. Thế nhưng là, tại thập đại môn phái gia tộc sau lưng, tại thế giới kia đồng dạng có chút khiến người ta kinh dị nội tình a. Nếu như tin tức này bị những người kia biết, chỉ sợ thế giới kia ngay lập tức sẽ rung chuyển. Tuy nhiên bọn họ điều động cao thủ đi vào thế giới phàm tục có độ khó rất cao, nhưng là lại có thể cực lực đối phó Diệt Thần Minh sau lưng môn phái. Đến lúc đó, môn phái kia chỉ sợ liền tự vệ cũng khó khăn, còn thế nào phân ra tinh lực giúp bọn hắn nhất thống thế giới phàm tục. Bạch Thạch trưởng lão trong lòng hối hận, sớm biết như thế lời nói, vừa mới thì không cần phải lắm mồm a. Lâm Thành Phi, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bá một tiếng, Bạch Thạch trưởng lão trong tay xuất hiện một cây trường thương. Toàn thân xích kim sắc, lóng lánh kim quang, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi đâm tới. Nguyệt trưởng lão, giúp ta một chút sức lực. Nguyệt trưởng lão không một lời phiền, trong tay giương lên, lại là từng đạo dáng vẻ khác nhau. Hình thù kỳ quái thạch đầu xuất hiện, thạch đầu rất nhiều, xoay quanh tại phương vị khác nhau. Cơ hồ là trong chốc lát, một tòa trận pháp đã thành hình. Những trận pháp này đều là vội vàng mà ra. Đối Nguyệt trưởng lão tới nói là chuyện thường ngày. Tuy nhiên không có khả năng giống trước đó tại biệt thự trong như thế. Uy lực khó lường, huyền diệu kinh người. Thế nhưng là, cũng tuyệt đối có thể như là Bạch Thạch trưởng lão nói tới. Giúp hắn một tay, tại giết Lâm Thành Phi trong chuyện này. Giúp hắn một tay, Bạch Thạch trưởng lão cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một thanh hoàng kim thương trong tay hắn, tựa như hóa thành nhảy một cái kim sắc cự long, cương mãnh vô cùng hướng Lâm Thành Phi mà đến. Hắn bốn cái học đạo cảnh cao thủ, đồng dạng kiếm khí như hồng, phân biệt chém ra một kiếm. Cũng liền tại Lâm Thành Phi chuẩn bị có hành động thời điểm, những cái kia kỳ quái thạch đầu mới một chút động một cái, giống như chỉ là đổi một chút phương vị, Lâm Thành Phi chung quanh thân thể lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại một số biến hóa. Không khí chung quanh bỗng nhiên biến nóng rực vô cùng. Ngay sau đó, sau một khắc thì có một đạo thiên hỏa tại đầu hắn phía trên xuất hiện. Hỏa diễm hừng hực, mà lại, cái này tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.